Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1918, đệ 1917 chương tranh thủ thời gian. Nhìn đến nàng híp lại đôi mắt, Mặc Vũ cười cười, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nơi nào sẽ có chuyện gạt ngươi, ngươi mỗi lần chột dạ thời điểm. Bên trái khóe miệng sẽ so bên phải khóe miệng cao một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhìn đến hắn tưởng phủ nhận, nói, đây là Mặc Chi nói cho ta, Mặc Vũ, ngoặc kép, Mặc Chi kia tiểu tử, chờ hắn trở về xem hắn như thế nào thu thập hắn. Nói đi, ngươi nếu là gạt ta, ta liền đem ngươi từ nơi này ném văng ra, Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh. Lúc này nàng hoàn toàn không nhớ tới, này phi hành thú chính là Mặc Vũ, kỳ thật cũng không có gì, Mặc Vũ cười cười, chính là lúc ấy cùng cái kia nam hài nói chuyện thời điểm. Hắn đã từng hướng ta hỏi thăm quá một chuyện cùng U có quan hệ. Vu Lăng Vũ khẳng định hỏi, ta, như thế nào sẽ cùng ta có quan hệ? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc một chút. Ngay sau đó cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu không phải cùng nàng có quan hệ, Mặc Vũ cũng sẽ không theo lên đây. Cái kia tiểu oa nhi nói cái gì? Hắn nói, hắn muốn tìm một cái thường xuyên bị sét đánh người, Mặc Vũ nói. Lúc ấy ta không nghĩ tới ngươi, hiện tại như vậy nghĩ đến, bị sét đánh. Còn không phải là ngươi sao, khi đó Dương Thành sự tình còn không có phát sinh. Hắn cũng không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt trên người. Nhưng là trải qua Dương Thành sự tình, ai đều biết nàng là cái kia thường xuyên bị sét đánh người. Kia tiểu nam hài tìm người hơn phân nửa là nàng. Ta nói, ngươi như thế nào sẽ một hai phải cùng ta cùng nhau. Nguyên lai đánh cái này chủ ý. Ngươi muốn kia thần long lệnh, Tư Mã U Nguyệt hỏi hắn, muốn nhưng thật ra không cần, nhưng là ta muốn nhìn một chút kia đồ vật, thuận tiện cùng tiểu gia hỏa kia tính điểm chướng, Mặc Vũ nhắc tới tiểu nam hài. Biểu tình có điểm không thích hợp, Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười, chỉ vào hắn nói, Mặc Vũ a Mặc Vũ. Ngươi một cái sống mấy ngàn năm lão gia hỏa, thế nhưng bị một cái tiểu oa nhi cấp thố. Ha ha ha, có cái gì buồn cười. Hắn thoạt nhìn là tiểu oa nhi, ai biết là sống nhiều ít tuổi, Mặc Vũ cũng không có phủ nhận. Nhưng là sắc mặt tuyệt đối không tính là đẹp, đều là bởi vì tiểu oa nhi bề ngoài, hắn mới có thể bị lừa. Nếu là biết hắn không phải tiểu hài tử, như thế nào sẽ bị lừa? Chờ hắn bắt được ra hỏa kia, nhất định phải làm hắn đẹp. Tư Mã U Nguyệt mới lười đến quản hắn có phải hay không muốn làm cái gì. Biết hắn theo tới nguyên nhân, nàng liền không hề dối dám mà ni, ngươi muốn đi theo liền đi theo đi. Bất quá nói ở phía trước, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi thay đổi kế hoạch của ta, không cần. Ta cũng đi theo nơi nơi đi dạo hảo. Tên kia hẳn là sẽ tìm tới môn tới, Mặc Vũ nói. Hắn mục tiêu là Tư Mã U Nguyệt. Mặt sau ra Dương Thành sự tình, hắn hẳn là đã biết. Cho nên khẳng định sẽ tìm tới môn tới. Mà hắn đi theo Tư Mã U Nguyệt bên người liền hảo. Đến lúc đó tự nhiên có thể chờ đến hắn. Bất quá, lấy cái kia tiểu oa nhi mơ hồ tính tình, chỉ sợ muốn tìm được nàng cũng có chút khó khăn. Hồng chim bay một tháng, bọn họ mới bay ra Mặc tộc thế lực phạm vi. Tới rồi bên này, Mặc Vũ liền không như vậy quen thuộc. Bọn họ tìm cái non xanh nước biếc địa phương nghỉ ngơi. Hồng điểu sẽ tìm rơi xuống đất địa phương, tuyển chính là một cái thác nước bên cạnh đất bằng. Nơi này thật không sai, nếu không đi bắt điểm cá lên lộng cá nướng đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Vừa nghe nàng nói muốn lộng ăn, Hắc Ảnh tích cực không được, lập tức nói, ta đây đi bắt cá, ngươi nhưng đừng dùng linh lực giết chết. Bằng không cá thịt chất không tốt, liền như vậy chảo hảo, Tư Mã U Nguyệt nói, hảo lặc, tiểu thư ngươi liền chờ xem monster, Hắc Ảnh đáp, bất quá, hắn tưởng quá đơn giản, không cần linh lực, những cái đó cá xảo quyệt thực, còn không có đụng tới liền chạy, bắt non nửa tiếng đồng hồ, mới bắt hai điều không lớn, căn bản không đủ ăn, các ngươi cũng đừng chỉ nhìn, xuống dưới cùng nhau chào a. Hắc Ảnh hướng trên bờ ba nam nhân hồ, ta xem ngươi như vậy tích cực, nơi nào dùng đến chúng ta, hoàn dựa vào đại thụ hạ, cũng không có đi xuống hỗ trợ tính toán, đến nỗi mặt khác hai người, liền càng không có đi hỗ trợ ý tứ. Tư Mã U Nguyệt đã đem chuẩn bị công tác làm không sai biệt lắm. Nhìn đến thùng nước đáng thương hề hề hai con cá, hướng trên bờ ba người nói, các ngươi cũng chạy nhanh đi hỗ trợ, nếu ai không đi, một hồi đã có thể không cá nướng ăn, ta cũng phải đi. Mặc Vũ cực không tình nguyện mà nhìn nước sông, thân mình không nhúc nhích, hắn chính là Mặc tộc lão tổ tông, trước nay chưa làm qua những việc này, hiện tại thế nhưng muốn hắn hạ hà đi sờ cá, ngươi cũng có thể không cần đi a. Tư Mã U Nguyệt nói làm hắn nhẹ nhàng thở ra, còn chưa nói cái gì, lại nghe nàng nói, trong chốc lát ngươi không ăn là được. Uy hiếp, xích, lỏa lỏa uy hiếp, trong chốc lát bọn họ đều ở ăn, liền hắn một người nhìn, kia đến nhiều khó chịu, hảo đi, hắn thỏa hiệp, cởi giày xuống nước, hoàn cũng đi theo đi xuống, mà Vu Lăng Vũ cũng không có xuống nước, mà là đứng ở thủy biên, nhìn bọn họ ba người sờ cá, Lăng Vũ, ngươi như thế nào không xuống dưới? Ngươi cũng không nên cho rằng tiểu thư đối với ngươi hảo, ngươi liền có thể không tuân thủ quy củ, trong chốc lát cá nướng nhưng không cho ngươi ăn. Hắc Ảnh hừ hừ nói, Vu Lăng Vũ cười cười, cũng không cãi lại, nhìn bọn họ ba người ở gian nan mà chảo cá. Qua một hồi lâu, bọn họ cũng không chảo mấy cái cá, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Đúng lúc này, vật rơi xuống nước trung phá tiếng vang hấp dẫn bọn họ chú ý. Bọn họ ngẩng đầu liền thấy được Vu Lăng Vũ trong tay lưới đánh cá. Vì thế, ba người mặt đều đen. Gia hỏa này trong lòng rõ ràng có suy tính, lại không nói cho bọn họ. Xem bọn họ ở trong nước ra khứu, thật sự đáng giận. Ba người liếc nhau, không nói hai lời, cùng nhau lên bờ, chiều Vu Lăng Vũ công qua đi. Bọn họ đánh cũng không phải thật sự quyết đấu. Tư Mã U Nguyệt cũng liền mặc kệ bọn họ, nhìn đến thùng nước mấy cái cá, còn có một võng mới vừa ném tới bờ biển còn không có lấy ra tới cá, lắc lắc đầu, ngồi xổm bờ sông bắt đầu thu thập những cái đó cá. Toàn bộ phá bụng đi lân rửa sạch sạch sẽ sau, phóng tới trên giá bắt đầu nướng. Bốn người là bị cá nướng mùi hương hấp dẫn trở về. Hắc Ảnh đối ăn mẫn cảm nhất, cũng là chạy nhanh nhất. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn thèm trùng thượng não bộ dáng, cười nói, như thế nào không tiếp tục? Hắc hắc, có ăn. Đương nhiên là ăn quan trọng. Hắc Ảnh nhìn đến Tư Mã U Nguyệt một bên phóng nướng tốt mấy cái cá, thực tự giác mà đi cầm một phần bắt đầu ăn. Tư Mã U Nguyệt cũng không cản trở, này dù sao cũng là cho bọn họ ăn. Vu Lăng Vũ cuối cùng một cái trở về, tuy rằng vừa rồi bị ba người truy, nhưng là không có chịu một chút thương, thậm chí liền quần áo đều không có loạn một chút, cùng cái không có việc gì người giống nhau. Trừ bỏ chính hắn thân thủ nhanh nhẹn, cũng có kia ba người không có đem hết toàn lực nguyên nhân. Hắc Ảnh bưng cá nướng đi vào một bên, nhìn đến trên mặt đất có chút hạch đào xác, một chân dẫm đi lên, muốn đem nó đạp vỡ miệng cho cách chân, không nghĩ tới một dưới chân đi, hạch đào xác không có dẫm toái, hắn chân lại bị làm đau. Đây là cái gì hạch đào xác? Như thế nào như vậy ngạnh? Hắn như vậy một kêu, đại gia mới chú ý tới thụ mặt sau có một đống hạch đào xác. Hết chương.